Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 678, phiền phức. Lâm Diệu rời đi Thiên La thần tộc thời điểm, Thiên La tộc trưởng là một đường đưa tiễn. Này sóng thu được như vậy lợi ích cực kỳ lớn, hắn là cảm động đến rơi nước mắt. Đừng xem Thánh Tôn ở Lâm Diệu trong mắt không tính là gì, nhưng ở trong mắt hắn nhưng là hiếm có. Yêu thích khẩn, huống chi là loại kia có cơ hội vấn đỉnh thần cảnh Thánh Tôn. Nghĩ tới đây, hắn đều nhanh khóc, cảm thấy lão tổ lúc trước kiên trì đứng Lâm Diệu một bên là cỡ nào anh minh. Bây giờ loại này kiên trì sắp sửa thu được báo lại. 10 vạn năm, hay là ở tương lai không xa, bọn họ Thiên La thần tộc thật sự sẽ sinh ra thứ hai thần cảnh cường giả, thu mua một đợt lòng người. Lâm Diệu lại đi tới cái khác mấy cái lúc trước chống đỡ hắn thần tộc một chuyến, đồng thời tản đi một đợt tài. Các loại trở lại ngân hà số 1 trên thời điểm, trong tay hắn còn có một viên nguyên lực chi loại, cùng với hai đám bản nguyên hồn lực. Do dự một chút, hắn đem trong đó một viên nguyên lực chi loại cùng một đoàn bản nguyên hồn lực cho Đoạn Lăng. Trong nhân loại có thể lấy ra tay cường giả không mấy cái, Đoạn Lăng xem là một. Cho tới còn lại một đoàn bản nguyên hồn lực, hắn nhưng là cho Ngụy Phong. Cái tên này rất sớm liền thu được nguyên lực chi loại, có này đoàn bản nguyên hồn lực nên cũng có thể đột phá Thánh Tôn. Cho tới đệ nhị Minh Nguyệt, Lâm Diệu trong tiềm thức không hy vọng nàng tham gia chiến đấu. Chờ sau này những thứ đồ này không thiếu, lại cho nàng cũng không muộn. Tất cả mọi thứ đều đưa đi sau, Lâm Diệu cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nếu như những thứ đồ này đều chuyển hóa thành sức chiến đấu, năm đó sau khi dưới trướng hắn đem có mấy chục vị Thánh Tôn, lại liên hợp cái khác vũ trụ, Thánh Tôn số lượng lẽ ra có thể đạt đến 50. Tuy rằng nguồn sức mạnh này so với âm linh tộc nhỏ yếu, nhưng bảo vệ linh giới cánh cửa đánh không hẳn không có hy vọng. Bảo vệ đánh tốt nhất đến bố trí một ít nguyên trận mới được. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu tìm tới hệ thống, rất nhanh sẽ tìm tới một chút mạnh mẽ nguyên trận, như trên địa cầu chấn thần trận cũng có, cần 5 triệu điểm, Lâm Diệu cũng không có vội vã hối đoái, vạn nhất có chút nguyên trận cái khác vũ trụ có, hắn lại hối đoái, cái kia chẳng phải là thiệt thòi. Còn có La Thiên, cái tên này là cái lão cổ đồng, lại đào móc, khả năng có thể đào móc ra không ít thứ tốt. Cũng không biết La Thiên cái tên này cái gì tiến độ. Lâm Diệu thở dài, hắn phân phối tài nguyên tiêu tốn thời gian nửa tháng. Nói cách khác hắn cho La Thiên thời gian đã qua một nửa. Nhưng hôm nay La Thiên nhưng là không hề có một chút tin tức. Giữa lúc hắn muốn vấn đề này thời điểm, một bóng người từ trong không gian đi ra, vẻ mặt có chút kinh hoàng. Lâm Diệu nhận thức người này là La Thiên vũ trụ một đế hoàng cảnh cường giả, đã từng vẫn cùng hắn từng giao thủ. Làm sao? La Thiên không thuận lợi. Ây, tổ tiên đi kinh sợ một đợt, kết quả nhân gia không mua vào sổ, dùng nguyên trận đem tổ tiên nhốt lại. Cái kia đế hoàng cảnh cường giả thật không tiện địa nói. Lâm Diệu nghe vậy có chút không nói gì. La Thiên cái tên này thì sẽ không cố gắng cùng nhân gia nói sao? Lấy tới lại không phải đoạt tới, lẽ nào mượn dùng một chút còn không được sao? Vong xuyên vũ trụ đối với vũ trụ đại liên minh sự tình cực kỳ mâu thuẫn, cũng không mua chúng ta vào sổ. Đồng thời tuyên bố, cái kia đế hoàng cảnh cường giả nói tới chỗ này lông mày giật giật, có chút sợ hãi. Lâm Diệu lườm hắn một cái, nói mau, tuyên bố ngọn lửa chiến tranh chỉ có thể lan đến gần ngân hà vũ trụ, căn bản sẽ không lan tràn ra. Dù sao 10 vạn năm trước chính là như vậy, bây giờ ngài sở dĩ nói như vậy đó là bởi vì muốn kéo cái khác vũ trụ xuống nước. Nghe nói như thế, Lâm Diệu khẽ nhíu mày, La Thiên thủ hạ này không có nói ngoa, hết sức gây xích mích. Dù sao hắn có máy kiểm tra nói dối. Cho tới 10 vạn năm trước chiến tranh, sở dĩ không có lan tràn đến cái khác vũ trụ, đó là bởi vì nguyên tổ cướp đoạt không ít cái khác vũ trụ bản nguyên vũ trụ. Cuối cùng chữa trị hai giới đường nối, mà bây giờ vong xuyên vũ trụ người nhưng cho rằng sẽ không lan tràn đến bọn họ vũ trụ đi. Vậy thì có chút buồn cười, có nhiều như vậy thần cảnh cường giả ở, còn không phá ra được vũ trụ bích chướng. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Tổ tiên bây giờ còn mệt mỏi ở nơi đó, ngàn cân treo sợi tóc. Cái kia đế hoàng cảnh cường giả vội vàng nói, hắn có nguyên thần khí hộ thể, làm sao sẽ ngàn cân treo sợi tóc? Bất quá bọn hắn nếu dám động ta người, dĩ nhiên là muốn chịu đựng hậu quả. Vũ trụ đại liên minh sự tình không phải bọn họ muốn không tham gia liền không tham gia. Muốn cho ta ở mặt trước cho bọn họ đỡ đạn, sợ là sống trong mơ. Lâm Diệu lạnh lùng nói, nếu như không phải thời gian cấp bách, hắn sẽ nén được quyết tâm nhớ cùng đối phương giảng giảng đạo lý. Nhưng bây giờ tình huống như thế, hắn chỉ có trực lai trực vãng. Đi thôi, chúng ta đi nhìn. Phải, đại nhân, cái kia đế hoàng cảnh cường giả trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Tuy rằng hắn không thích Lâm Diệu, nhưng đối với Lâm Diệu thực lực vẫn là khâm phục. Chí ít hắn biết so với tổ tiên bọn họ phải mạnh hơn một đoạn dài. Không phải vậy cho tới nhân gia vừa xuất hiện, chiến tranh liền mất đi đánh cần phải sao? Lấy Lâm Diệu không gian trình độ, muốn đi trong vũ trụ bất kỳ địa phương nào cũng chỉ có điều là mở cái đường hầm không gian sự tình. Vì lẽ đó cũng không lâu lắm, hắn liền đến Hắc Phong vũ trụ cùng vong xuyên vũ trụ biên giới. Vô Tâm lão tổ lúc này cũng ở nơi đây, thấy Lâm Diệu một mặt hàn ý xuất hiện, hắn là đầy mặt cay đắng. Hắc Phong vũ trụ cùng vong xuyên vũ trụ gặp nhau rất lâu. Hắn cùng vong xuyên vũ trụ đứng đầu vũ trụ cũng rất có giao tình. Sự tình phát triển đến một bước này là hắn không muốn nhìn thấy. Lâm huynh, ta lại đi khuyên bọn họ. Việc này không hẳn không có chỗ thương lượng. Thấy Lâm Diệu không nói hai lời liền muốn tiến vào vong xuyên vũ trụ địa giới, Vô Tâm lão tổ vội vàng ngăn lại nói, yên tâm, ta sẽ không dưới tàn nhẫn tay. Chỉ là nhường bọn họ biết lấy thực lực của ta, không có lừa bọn họ cần phải. Nói xong câu đó, Lâm Diệu bóng người một nhạt, trực tiếp xuyên qua Vô Tâm lão tổ, tiến vào vong xuyên vũ trụ phạm vi. Vong xuyên vũ trụ nguyên khí nồng độ cùng Hắc Phong vũ trụ cách biệt không mình. Lâm Diệu đối với này cũng không để ý, thân hình lóe lên. Chờ hắn khi xuất hiện lại đã đi tới vong xuyên vũ trụ chủ tinh bầu trời. Mà ở cách đó không xa, có một tòa thật to nguyên trận. Trong nguyên trận mệt mỏi một tòa vàng chói lọi tháp, chính là La Thiên Phong thần tháp. Lâm Diệu, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Bọn họ không nể mặt ngươi à. Nói ngươi là thối cá nát tôm. La Thiên nhìn thấy Lâm Diệu lập tức cao giọng hô. Âm thanh hận không thể truyền bá khắp cả chỉnh cái tinh hệ. Lâm Diệu nghe vậy mặt tối sầm. Này rõ ràng là khuếch đại chi từ. Cái gì thối cá nát tôm? Ngươi mới phải thối cá nát tôm. Có điều hắn cũng không có trách cứ. Dù sao đem hắn phái ra người dùng nguyên trận vây ở chỗ này, xác thực là không để hắn vào trong mắt. Một niệm chi này, hắn không do dự, đi tới nguyên trận phụ cận cách đó không xa. Sau một khắc, hắn đưa tay phải ra, một luồng dâng trào siêu giai nguyên lực ở thần chi trên tay phải hội tụ. Xúc thế có tới 10 giây đồng hồ, Lâm Diệu tay phải tàn nhẫn mà nện ở nguyên trận bên trên. Một tiếng kinh thiên nổ vang, có thể so với to bằng hành tinh loại cỡ lớn nguyên trận bắt đầu từng tấc nứt toác. Phong thần tháp cũng thoáng qua biến mất. Một lát sau, La Thiên bình yên vô sự địa xuất hiện ở Lâm Diệu trước mặt. Có điều không đợi La Thiên mở miệng nói chuyện, trong hư không nhưng là trước tiên truyền ra một đạo nghi ngờ không thôi âm thanh. Làm sao có khả năng? Này nguyên trận không phải thần cảnh trở xuống cường giả không cách nào công phá sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.